Rồi. Đây là núi Thiếp Vi Lương Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử và tất cả các bạn nghe chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về câu chuyện đâu cái miếng giấy đâu. Nói về núi Thiếp Vi Luân Sơn. Đây là một cảnh tượng nó giống như ở dưới địa ngục. Mà trong sự diễn tả của Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc này, nó không phải là cái chuyện tự viết ra, không có. Nhưng mà nó là một chuyện có thật. Dù chúng ta chỉ nghe ở trong kinh sách thôi, nhưng mà cái điều này để cho chúng ta biết là dù trong kinh sách hay là trong những cái câu chuyện mà đời thường chúng ta không thể thấy được, không có được, nhưng mà nó cũng có sự thật. Cũng như tôi nhớ hồi xưa lâu hung rồi, hồi trước cái thời giải phóng rồi, nên lần đầu tiên đọc về sách của Kim Dung á, trong đó ông có nói chuyện mà hai cái phái họ đánh nhau trong ấy đó, cái phái này họ bắt một cái người kia họ cắt đầu và thay vào đó một cái đầu chó. Thật sự điều này mình không thể tin được, nhưng mà thật sự bây giờ người ta có thể làm được. Bây giờ người ta có thể thay đổi, người ta có thể làm được. Đó. Bởi vì người ta thay tim cũng là một cái sự khó, nhưng mà người ta vẫn làm được. Và thay đầu người ta cũng làm được. Và dường như người ta đang, nghĩa là tôi nghe cái tình trạng giải phẫu và thay thế tất cả những bộ phận trong cơ thể. Bây giờ khoa học về y thuật người ta làm được hết. Một chuyện nhỏ thôi. Cho nên những cái việc mà như chúng ta nghe về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là thiên long bát bộ rồi, cái này là từ Phật nói, chứ ngoài Phật không ai nói, hoặc là các vị Bồ Tát, hoặc là các vị Thánh A-la-hán, người ta đã chứng đạo rồi, và người ta đã đi đến nơi, và người ta quá độ giống như Đức Địa Tạng, là một sự thật. Chứ nhưng mà khi chúng ta sống trong cái đời không có Phật, cái thời mạt pháp, và chúng ta chỉ nghe lại, nhưng mà nếu vấn đề nghe mà chúng ta không có nghĩ là nghe, thì trong cái nghe đó thì chúng ta có thấy như là một sự thật, thì cái công đức và cái tính chất phát sanh ra trí tuệ nó vẫn như là chúng ta mục kích. Cũng như nếu chúng ta nghe kinh Phật hay là nghe giáo lý, nhưng mà chúng ta có một cái tâm nghiêm túc, nghĩa là nó với cái lòng tôn kính, thì cũng giống như là chúng ta ngồi trước Đức Phật. Cho nên trong kinh nói dù Phật ra đời hay là Phật không ra đời, nhưng mà tất cả mọi người chúng sanh nghĩ đến Phật và niệm danh hiệu Phật đều được cái công đức bằng nhau. Cũng bởi vì sao? Bởi vì khi dù có Phật thì khi mà chúng ta niệm thì cái hình ảnh đó nó vẫn ở trong lòng chúng ta, giống như chúng ta niệm một câu chú thì cái âm thanh đó nó vẫn phát ra từ trong tâm chúng ta, và cái nhân nó trả lại cái quả, nghĩa là của chúng ta. Cho nên do như vậy trong cái vấn đề tu tập á, mình nghe cái pháp nào đó, nhưng mà là của Phật, Bồ Tát hay là bất cứ vị thánh hiền nào, nhưng mà khi mình thực hành là tự nhiên mình thu xuất chính ở trong cái nghiệp của mình đó. Cũng như chúng ta một cái chuyện không tốt của ai đó, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ về chuyện đó, chúng ta xu hướng về chuyện đó, thì thật sự chúng ta vẫn có cái nghiệp như là cái nội dung của câu chuyện. Nghĩa là nếu chúng ta nghĩ xấu cho một người khác thì chính chúng ta sẽ đang bị cái quả báo xấu. Và nếu chúng ta nghĩ tốt cho một người khác thì chúng ta sẽ có cái quả báo tốt. Bởi vì tất cả đều do tâm nó sinh ra và do tâm nó cấu thành cái quả. Đó. Cho nên tự tâm sanh và tự tâm quả. Đó. Tất cả sự vật nó là như thế. Nhưng mà cái điều này nó lý giải, nó rộng rãi, nó nhiều cái mặt khác. Cũng như nói địa ngục hay là tất cả những cái tánh chất luân hồi, nó đều là tâm. Cái chuyện này chúng ta nói giống như nói lý, nhưng mà thật sự nó có thật. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, nó có hai cách. Một là ở trong cái phàm phu sanh tử, thì chúng ta phát ra từ ở trong cái mà chúng ta không biết đó, chúng ta tạo ra cái hình lượng, khái niệm hoặc là tư tưởng, tư duy. Chúng ta tạo ra cái thức đó, và cái thức đó nó tạo hình, nó tạo dáng. Và chúng ta sẽ bị, đó là chúng ta tự tạo nhân và chúng ta tự có quả. Cũng giống như chúng ta luyện một cái môn về khí công, hay là thuật du già, hoặc là tiên thuật, thì từ khi mà chúng ta có cái cũng như chúng ta có cái phương pháp, cái công thức đó, hoặc là được truyền thừa đó, thì khi chúng ta tự luyện, tự làm, giống như là chúng ta quán về thần linh quán, chúng ta tự quán một vị thần hay là quán một vị Phật, thì vị Phật hay vị thần đó sanh trong tâm chúng ta. Chúng ta tự biết, tự thấy, và ví dụ những người vô hình, ma quỷ hay là chư thiên, họ sẽ thấy biết chúng ta là cái mà chúng ta, bởi vì khi cái ảnh hưởng, cái tưởng của chúng ta tưởng ở trong tâm thì nó tạo ra cái hình đó. Cho nên lâu xa hung rồi, tôi đọc cái cuốn của ông Trương Trường Ca gọi là Giang Chân Chi, khi mà ông đi qua Tây Tạng học á, thì người ta dạy cho ông đội cái tượng Phật trên đầu và đi thiền hành. Nghĩa là trong vòng 100 ngày hay là 3 tháng gì đó. Thì khi ông tu tập như vậy á, thì tự nhiên chưa tới cái thời gian ấn định, nhưng mà vị Phật đó đã hiện ở trên. Lúc tạm thời ông lấy cái tượng Phật xuống thì tượng Phật đó, cái ông Phật đó vẫn có ở trên. Và sau ông thành tựu về cái pháp kia bằng, nó nằm trong cái thần linh quán của mặt tâm. Cái đó nếu mà nói về hiện đời, chúng ta tiêu hết tất cả nghiệp. Và chúng ta coi như là chúng ta đắc được cái môn tâm muội, cũng giống như niệm Phật tâm muội, hay là có cái quán tưởng trong thập lục quán. Thành ai mà quán tưởng trong 16 phép quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ được vãng sanh bậc thượng phẩm thượng sanh. Nghĩa là đầy đủ như vậy, giống như là ngài Huệ Viễn, tổ sư đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Cho nên tất cả cái gì mà ví dụ chẳng hạn như trong sách này, chúng ta đừng nghĩ là nghe sách hay nghe kinh, nhưng mà chúng ta giống như chúng ta nghe được một việc thật. Vì thế cho nên nó có sự thật, chứ không phải là không có. Ở đây nó vừa kinh sách, nhưng mà nó diễn tả được tất cả trong tam giới, từ những loại trời, rồng, Atula, các loài quỷ, và các vị thần như thần âm nhạc, hay là này kia đó, như Cần Thất Bà, này kia đó. Và trong cái câu chuyện này thật sự là nó rất linh động. Cho nên nếu chúng ta nghe được thì nó cũng có phước đức rất lớn, và có khi chúng ta giác ngộ ở trong cái ngôn ngữ hai chiều. Thật nghĩa là lý và sự. Cũng như nó khởi đầu ở trong cái phép quán này và cái hướng tu tập này, trong chỉ có hai câu là vũ trụ lung linh này là thật hay là ảo. Cái chủ đề này nó vừa dễ mà cũng vừa rất khó. Chúng ta rất hấp dẫn cái vũ trụ và thế giới này là thật hay là ảo. Nghĩa là gần đây đó, trong mấy năm nay tôi có coi trong mạng về khoa học, cũng có cái người ta nói là con người không có thật, hay là thế giới này là ảo. Đây là nói cái chuyện về khoa học chứ không phải không dính dấp gì tôn giáo cả. Và cái bài đó dường như người ta đang đến mấy lần ở trong mạng đó. Thật sự khi mà người ta chiếu, cũng như giống như quang tuyến X, người ta chiếu vào trong người thì ta thấy cái cơ thể mình không phải như vậy. Và nó trống rỗng. Và sự vật này nó cũng ở trong một cái tính chất phối hợp, ở trong những cái, cũng giống như những cái hạt nguyên tử vậy đó. Nó rất vi tế. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta thấy nó như vậy, sống nó như vậy. Cho nên người ta khi mà ta đắc thành một vị A-la-hán rồi, thì dù có thân xác gì đó, người ta cũng có thể xuyên qua vách, qua tường, qua núi. Người ta có thể có cái thần thông. Bởi vì thật sự cái thân này nó, nghĩa là nó là giả. Nghĩa là thân như đống bụi, tâm như gió, quyển xuất không can, thực tính không. Nó là bụi bặm, nó là gió thoảng, mây bay. Nhưng mà cái nghiệp chúng ta thấy nó đặc cứng vậy. Ví dụ như bây giờ một thế giới của vi khuẩn hay là này kia, từ đầu đến chân nó đi như là một vũ trụ. Và nó sống ở trong một cơ thể của chúng ta, mênh mông. Cho nên với chúng ta thì chúng ta thấy nó không có gì hết cả. Cho nên cái vấn đề là chúng ta nghe và có một sự yên tĩnh để biết đây là sự thật chứ không phải là chuyện đọc sách. Hiểu vậy không? Vũ trụ lung linh này là thật hay là ảo? Tiểu sinh có được đọc lời này trên một vách đá, nay chỉ muốn xin tôn giả giải cho ý nghĩa của mấy lời ấy. Đó, cái này là cái đuôi của cái bài trước, nhưng mà chúng ta đã đọc để nó nhớ và chúng ta sẽ tiếp theo. Cần Thác Bà bỗng xen vào, câu hỏi ấy thật hay đó, ta cũng có chút nghi ngờ về vụ này, nhưng ta chắc là lão này không giải nổi. Ông thầy bói bỗng bật cười ha hả thật lớn tiếng, người ông co lại và tiếng cười làm rung động cả mái quán. Ông cười một hồi dài, nước mắt, nước mũi ràn rụa rồi mới nói, thằng này khôn lõi quá, lại định qua mặt cả mình. Nó chỉ biếu có một viên ngọc của miền hương Thủy Hải mà lại đặt một câu hỏi quá lớn, ha ha, nó làm ta chết cười mất. Nếu ta mà nông nổi dại dột trả lời cho ngư, rồi ngư lại mau miệng đi mách cho kẻ khác, thì cái vũ trụ này sẽ mất hết bí ẩn và nó sẽ sụp đổ mất. Ha ha, chắc là ta không nuốt nổi viên ngọc, thôi để ta trả lại cho ngươi. Cuồng Huệ vội xua tay, nhớ Cuồng Huệ này là một con rồng con đó. Xin tôn ông đừng trả, hòn ngọc vô tri ấy chắc cũng chẳng có ích gì nhiều cho tiểu sinh. Xin tôn giả mở lòng thương mà giải cho. Tôn giả lại cười ha, thằng này quá là thâm hiểm, nó định dồn mình vào chỗ chết đây, hoặc là chết vì cười, hoặc là chết vì tội làm rối loạn duyên nghiệp. Trong thật, trong mặt người thì trắng trẻo, hiền lành, nhưng lời nói lại sâu hiểm. Nhưng thôi, ta đã trót ngậm của ngươi viên ngọc thì ta cũng rủ lòng trả lời cho ngư. Về câu hỏi này ta cũng võ vẻ hiểu biết được đạo lý của nó, nhưng không có quyền nói rõ cho ngươi. Tại sao vậy thưa tôn giả? Con quán biết cái vị tôn giả này là ai? Tức là có phải như là quá thân ra, như là có phải ca này ca tôn giả không? Chỉ vì đạo lý lớn không phải là miếng bánh và ta không thể mang miếng bánh đó đút ngay vào miệng ngươi. Đạo lý lớn là phải do người khổ công tìm kiếm, người ngoài không thể giúp đỡ được gì. Thật sự bất cứ một cái gì mà nếu chúng ta muốn biết được cái sự thật thì chúng ta cũng phải biết ở trong chính mình. Không phải nói chuyện bình thường như là tu tập này kia, mà bất cứ cái biết gì đó mà chúng ta muốn biết được sự thật thì chúng ta phải biết ở từ trong tâm. Còn nếu chúng ta nhìn ngoài á, thì chúng ta bị một hình dạng, một tướng trạng, một âm thanh hay là một màu sắc này kia nó choáng và chúng ta biết về cái đó thì chúng ta chỉ biết như một hình vẽ mà thôi. Và nếu khá hơn thì chúng ta trở thành một khái niệm, một tư duy, nó không phải là cái biết. Nét mặt tôn giả bây giờ đã thay đổi nhiều, đượm vẻ trang nghiêm, không còn chút gì gần gần dở dở. Cần thác bà níu tay cuồng quệ, thôi bọn mình đi thôi, chắc lão không giải nổi đâu. Nhưng cuồng quệ đang giang tay ra, nét mặt buồn thiêu hỏi tiếp: nhưng tiểu sinh biết tìm hiểu ở đâu bây giờ? Thì ngươi cứ đi ra đi vô tìm kiếm, hoặc đi hết chân trời góc bể mà tìm kiếm, ngày nào ngươi cũng suy nghĩ miên man về cái đó, riết rồi thì tâm thức ngươi sẽ chín. Cái câu nói nó có cái tính chất kêu rằng nó quên quang, nó nhưng mà thật sự nó đúng. Bởi vì con người ta nó gõ cửa hoài thì cửa đó phải mở, con người tìm kiếm hoài thì cái đó nó sẽ hiện ra. Dù chúng ta tìm bất cứ cái gì, tìm về vấn đề hiện tượng, hay là chúng ta tìm về vấn đề tâm linh, hay chúng ta tìm Phật, hay tìm bất cứ gì, thì chúng ta phải, trước hết chúng ta có phải có cái khả năng đam mê và tìm kiếm, thì cái điều đó nó sẽ xảy ra. Bởi vì tất cả mọi cái nó đều trong tâm của mình, nó xảy ra, chứ không phải là ở ngoài. Bây giờ tâm thức ngươi còn vướng, nó chỉ biết rung chuyển theo một nhịp điệu cũ mà thôi, nên ngươi chưa hiểu. Khi nó biết rung chuyển theo nhiều nhịp điệu khác, thì tự nó sẽ hiểu. Cái câu này nói ra chúng ta thấy nó quá đơn giản, nhưng mà thật khi trong lòng chúng ta, tất cả cái rung chuyển đó, tức là nó tạo sóng, mà trong sóng thì nó có âm thanh, trong âm thanh nó tạo ra đủ thứ. Nếu chúng ta hiểu thì hiểu mờ mờ vậy thôi. Còn khi mà chúng ta định tâm hay yên tĩnh hay là dứt đi cái vọng tưởng, thì thật sự cái hiểu đó chúng ta thấy nó như một tấm gương. Một tấm gương mà trong tấm gương nó không có cái bóng hình một cái gì đó, thì chúng ta hiểu biết cái thực thể của cái chân lý là gì, thực thể của cái con đường mà chúng ta muốn có được, đi được đó là gì đó. Cho nên cái con đường đó có khi nó cũng là một cái chỗ chúng ta đã đến, cho nên nó không có sự riêng biệt. Nhưng mà cái điều đó nói sớm quá thì chúng ta sẽ sanh ra cái tư tưởng nghi ngờ và trở thành một cái hoang mang không biết được. Khi nó biết rung chuyển theo những nhịp điệu khác thì tự nó sẽ hiểu. Hoặc ngươi sẽ gặp được người chỉ rõ hơn cho. Ngưng một lát âm tiếp: người nên kiếm một ít kinh sách để giúp cho sự suy tư. Ở xứ này có những kinh sách giải về đạo lý đó không? Xứ này mới chỉ có những kinh thấp chưa liễu nghĩa, nói về nhân duyên thiện căn, về sự siêu độ trong hồn. Nhưng ở rất xa về phía Tây, ở xứ gọi là Tây Trúc, có chùa Lôi Âm Tự, nơi đó có thể có nhiều kinh khả dĩ giải đáp cho người. Nghe đến tên chùa Lôi Âm, đôi mắt Càn Thác Bà sáng lên. Hắn chợt nhớ tới thứ điệu diệu âm kỳ dị phát ra do sự khải tiếng tai, móng tay của Phật. Hắn định xen vào hỏi nhưng cuồng quệ đã cắt ngang: không biết ở nơi đó có những vị Bồ Tát cưỡi mây ngũ sắc hình hoa sen không? Tôn giả dậm rãi: người nhất định muốn đi kiếm một vị đó ư? Tìm những vị đó chẳng khác chi đi tìm một áng mây chiều vậy. Nhưng nếu ngươi đủ khổ công thì cũng có thể gặp được, đừng có ngại sự khổ công. Tôn giả có ý như không muốn nói nữa. Cuồng quệ lặng lẽ cúi đầu như suy nghĩ, rồi y khều tay Càn Quệ, Càn Thác Bà, định ra đi. Nhưng tôn giả gọi giật lại: này, nếu ngươi định đi tìm kinh hay tìm Bồ Tát thì ngươi không nên đi như vậy. Ngươi nên chờ một người nữa cùng đi thì hay hơn. Còn Thác Bà bỗng nói, bọn tôi dễ thường không có chăn để đi hay sao? Giọng nói của y đã dịu lại, bớt khổng sược. Nhưng ông thầy bói không để ý đến hắn, vẫn nói với Cuồng Quệ, có chăn hay có cánh cũng vậy, các ngươi không thể đi tìm kinh hay tìm Bồ Tát được đâu. Ông nhìn Cuồng Quệ rồi tiếp, người được một thân hình quyển hóa nên rất ít nghiệp lực, trải qua một thời gian dài, ngươi không cần kinh hoặc là Bồ Tát mà ngươi vẫn có thể đạt được. Về vô sư trí cũng ngộ được đạo lớn. Cái Cuồng Quệ này là cái con rồng con đó, tuy là nó cũng nằm vào cái bộ loại súc sanh, rồng rắn, nhưng mà cái phước báo nó rất lớn và nó được một cái thân hình biến hóa, nó có thể biến làm người và nó có thể bay đến tất cả những nơi xa xôi. Nếu nó có một sự phát tâm và nó có cái phước đức thì nó có thể bay đến các cái cõi trời như trời Đậu Lợi, như là trong kinh Pháp Hoa nói như Long gì đó. Hả? Cô em quán biết không? Bạc Lăng Già Long Vương và Tu Kiết Long Vương. Đó cả đống rồng rồng đó là toàn là rồng không để nghe, rồng Atula, đó là Càn Thác Bà rồi đó, trong kinh Pháp Hoa đó là có tên tuổi rõ ràng. Mà những vị rồng đó thì là những vị như là đầy đủ có thể đi tất cả cái thế giới khác nữa. Nhưng mà con người đó, bây giờ có trí tuệ thì không thể đi được, cũng phải chứng quả La Hán thì mới bắt đầu đi, nhưng mà đi cũng có giới hạn thôi đó. Cho nên do như vậy đó, trải qua một thời gian dài, ngươi không cần thỉnh kinh hoặc Bồ Tát mà ngươi vẫn có thể đạt được vô sư trí cùng ngộ đạo lớn. Bởi thế nên về những kỳ ngộ, người không đủ túc duyên vì các vị Bồ Tát không cần phải gặp ngươi. Còn tên kia thì trái lại, tuy hắn có chút trí tuệ nhưng còn quá nhiều chấp trước về ngã và pháp nên cũng không đủ túc duyên. Các ngươi nên chờ một người cùng đi thì hay hơn. Càn Thác Bà hỏi, người nào vậy? Người này sáng mai sẽ tới đây, hắn có khá trí tuệ nhiều. Hắn có khá trí tuệ, nhiều ảo tưởng và nhiều túc duyên. Hai người còn đang ngơ ngẩn nhìn nhau thì ông thầy bói đã dựa lưng vào cột nhắm mắt lại như ngủ. Cuồng Quệ suy nghĩ giây lát rồi cũng bước vô trong quán tìm một xó để ngủ. Càn Thác Bà líu ríu làm theo. Nhưng ông thầy bói đã nói đúng, tảng sáng hôm sau khi tiếng trống canh năm trong thành vừa điểm dứt thì trong cổ quan tài bỗng có tiếng hắt hơi ú ớ, châu ơi chết ngộp mất thôi. Đó là tiếng chú tiểu tiều phu đã sống lại. Đó là bây giờ tới cái hồi chính nè. Lại nói về Thạch Sanh, sau khi cạn chén thuốc độc, thần hồn lìa khỏi xác, lang thang ngơ ngẩn ngất ngây, tưởng chừng như mình bị chìm ngập trong một biển nước mênh mông. Chúng ta hãy nghe cái câu chuyện này và tưởng như là, ví dụ nếu trường hợp mình đang chết thì mình cũng có thể ở trong cái trạng thái tâm như thế này. Sự diễn tả này không phải là vấn đề mà nghĩ ra mà viết, nó viết rất đúng, đang đúng với trong kinh và trong diễn tả của những người mà hồn lìa xác như thế nào đó. Tưởng chừng như mình bị chìm ngập trong một biển nước mênh mông, chàng lắc đầu dụi mắt mấy cái thì thấy biển nước đó biến dần thành một biển sương mù màu đỏ quạch. Màu đỏ quạch dần biến mất, chuyển thành một thứ ánh sáng mờ xanh và lạnh lẽo như ánh sáng trong dương thế. Chúng ta coi một cái trong Liễu Sanh Thoát Tử gì đó, trong cái bộ mà Bột Đô Trung Ám Thân, chúng ta sẽ thấy có những trạng thái của người chết nó tương tự như vậy đó. Chàng chợt nhận thấy mình đương đứng trên một cánh đồng hoang vắng, chung quanh không có một bóng người. Chàng nghĩ thầm, đây là cái hồn của Cuồng Quệ, nghĩa là khi mà uống thuốc độc để đi xuống cứu người đó. Ra cái chết chỉ là như thế, hơi đau một chút, hơi ngợp một chút, nhưng cũng không sao, nhưng không biết mình đã chết thật hay chưa. Bất giác chàng cúi xuống lấy tay nán vào chân mình thì thấy chân tay mình như không còn mấy cảm giác. Cái người chết có khi là chúng ta biết, có khi không biết và có khi nghi ngờ, rồi mình tự thử lấy mình. Bởi vì trong đó mình không thể nào mình có cái gì để so sánh được. Bởi vì mình thấy mình cũng giống như người bây giờ, cũng giống thật tất cả cảnh, cũng như giống như trong mơ, trong giấc chiêm bao mà mình không. Nếu mình có một cái linh tính nào đó trong sự tu tập, mình cũng biết, không biết đây là chiêm bao hay là thật. Đó. Và có khi mình thử, có khi mình tự thức tỉnh dậy, và có khi không bao giờ thức tỉnh, nếu mà chiêm bao đó là cái chết thật. À, ra cái chết chỉ có như thế, hơi đau một chút, hơi ngợp một chút, nhưng cũng không sao. Nhưng không biết mình đã chết thật hay chưa. Bất giác chàng cúi xuống lấy tay nán vào chân mình thì thấy chân hình như không còn mấy cảm giác. Nhớ đến chai rượu mới uống, chàng bỗng nhếp miệng, nhưng lưỡi chàng hình như cũng mất vị giác và không nhớ lại được vị rượu. Tiếng riêng mũi chàng vẫn ngửi thấy mùi rượu và tai mắt vẫn nghe, vẫn nhìn được, trong người vẫn còn nhét nhón như thai rượu. Những cái vấn đề diễn tả này nó tinh tế lắm, nó phải phù hợp khi người ta chết. Người ta còn biết mình chết hay không chết, có người thì họ không biết mình chết, có người thì họ biết mình chết, nhưng mà cái tính chất, những cái năm giác quan đó, cái nào mà nó tồn tại, ví dụ sắc tọ tưởng hành thức. Cho nên ở đây bữa nói bữa diễn tả nghĩa là khi mà về cái thân thì lấy tay nán vào mình giờ thử mình, hoặc là bình thường mình chỉ véo vào mình coi thử cảm giác mình có không đó, thì thấy cái thân hình của không còn cái cảm giác. Bởi vì cái xúc á, trong khi chết nó không rõ ràng thì nó, nhưng mà cái nhớ của nó, cái ký ức của nó, thì mình là một cái người uống rượu hay là mình chơi một trò gì thì cái ký ức nó hiện ra. Thì cái người mà hạ phẩm hạ sanh sanh về cực lạc nó cũng có tương tự như vậy. Ở trong cái của Ngài Khoan Tịnh mà Ngài đã đến cực lạc rồi, Ngài cũng thấy những trường hợp của những cái người mà sanh hạ phẩm, họ tưởng ví dụ cô đó cổ tự tử, cổ trước mặt cổ có một cái chỗ sâu hiểm mà cổ ngồi đó cổ khóc lóc này kia đó. Thật sự đã sanh về đó rồi, nhưng mà cái bậc đó là bậc đối nghiệp vãng sanh, đáng lẽ là phải sa đọa, nhưng mà nhờ công đức rồi Phật Đức Bồ Tát Quan Âm vớt lên thì cũng, nhưng mà lên đó người ta cũng ảo tưởng lại cái đó, nhưng mà khi nghe tiếng Bồ Tát hay nghe ai đó thì giật mình trở lại, mình không có cái đó. Ở bây giờ ở đó cũng giống như ở chư thiên, nếu mình tưởng nghĩ cái gì nó ra thiệt. Cho nên ở đây thì mình phải học kinh Lăng Nghiêm, mình phải biết gọi là tưởng chừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung hải nhất âu pháp. Nghĩa là cái tư tưởng nó sanh ra vật chất, và cái cảm giác nó sanh ra cái tính chất của xúc thọ hay này cái gì đó. Nhưng mà khi mình mất thân rồi thì cái đó, ví dụ như mình vừa nghĩ ra Hà Nội thì Hà Nội nó hiện ra và mình ở Hà Nội. Và mình có duyên người nào đó thì mình đầu thai vào người đó, mình tái sinh vào người đó. Mà trong khắp pháp giới, ở mình qua bên Tàu, bên Tây hay là bên Âu Châu, Phi Châu thì mình cũng vừa thoáng nghĩ. Cho nên cái không gian lúc đó là cái tâm thức của mình, nhưng mà nó cũng phù hợp. Bởi vì không gian này mình hãy tưởng tượng mình kéo dài thật dài từ đây qua tận quả đất, rồi mình ép lại mình coi thử nó ở bao xa. Bởi vì cái ảo giác mình so sánh và mình thấy là cái không gian là bởi vì mình thấy vật chất, mình thấy những cái hiện tượng về vật lý, chứ cái không này thực sự nó là cái không tâm. Cho nên cái không mình nó còn siêu hơn cái không này, cho nên nó vượt qua tất cả không này. Thành những người mà người ta ở trong cái cuốn mà Á Châu Huyền Bí đó, mà các nhà khoa học người ta đi sưu tầm về huyền bí của Brun Tông, nói là khi mà các vị đó ở núi này núi kia nó xa lắm, mà người ta chỉ nghĩ đó, muốn cần cái gì đó thì vị bên kia biết, mà nó nhanh hơn người ta thử bấm điện thoại, thì nó còn nhanh hơn cái điện thoại hơn là cái chỗ người ta Bởi vì cái chuyển di tâm thức đó, nó đó là những vị mà họ còn còn đang tu chứng ở trong quyền bí của những cái phương pháp đó. Mà bất kỳ cái gì họ cũng sanh được. Ví dụ như trong một câu chuyện mà Du Thích Qua, ông muốn lấy bánh mì, ông đưa tay, ông thiệt tự nhiên bánh mì nó, tất cả sự vật nó đều có trong không gian, nhưng mà thật sự nó là trong tư tưởng. Nhưng mà người ta tu đến mức nào thì người ta có thể hiện ra, người ta tự dùng được hết cả. Nhưng mà cái đó là nó còn ở trong cái tính chất tu quyền bí tu. Chứ còn thật sự đối với những vị mà đắc đạo như La Hán thì chuyện đó nó quá tầm thường. Một người người ta có thể hiện ra ngàn người như sự thật. Và người ta muốn hiện bất cứ gì, cũng giống như chư thiên, như Phạm Thiên, họ hiện ra một ngàn thân. Và họ có thể cùng với cung điện đi dạo chơi khắp pháp giới. Đó. Cho nên nó không phải cứng nhắc như chính mình. Cũng như mình bước đi, từ đây mà mình bước đi qua lên núi này kia, có xíu xíu này kia. Nhưng bây giờ biểu một con kiến hay một con gì đó, nó đi thì thật sự nó rất là lâu. Và nó sẽ lộn đường, nó không biết ai chỉ đường cho nó. Nhưng mà cuối cùng có khi nó cũng đi tới, nó cái nghiệp nó vậy đó. Bất giác chàng cúi xuống, đó là nói về rời thân mình, nhớ đến chai rượu uống thì chàng bỗng nhếch miệng, nhưng lưỡi chàng hình như đó. Cho nên trong cái nghiệp á, nó nhớ tới thì nó rõ ràng hơn. Còn mình nhớ tới mà mình thực nghiệm một cái thân hình thực tại thì mình nghi, nhưng mà nó không có được. Còn cái nhớ, ta nhớ là từ trong cái tâm nghiệp mình nhớ ra thì nó có cảm giác đó. Cho nên cũng mất vị giác và không nhớ lại được vị rượu, riêng mũi chàng vẫn hửi thấy mùi rượu. Bởi vì những cái diễn tả này rất tinh tế, nó phù hợp ở trong kinh chứ không phải là tự. Và tai mắt vẫn nhìn được. Cũng giống như mình chết rồi đó, mình khóc, mình nhớ tới người thân, rồi có người mình tới bên tai mình nói này kia, nhưng mà mình không nghe. Có khi mình không thấy, hoặc là mình nói với một người nào đó, người đó không nghe. Bởi vì cho nên ở trong cái cảnh giới mà nó giống như mộng mị, khi mình chết về nó cũng vậy đó. Cho nên thật sự nó rất là tăm tối, rất là nguy hiểm, rất là sợ hãi vô cùng. Trong người vẫn còn chén choáng như say rượu, chàng bèn cất bước đi. Tuy chưa biết đi đâu nhưng lạ thay, vừa cất bước đã thấy chân mình nhẹ nhàng đi như tên bán, bởi vì đâu có thân nữa đâu. Nhưng mà còn thân thể nhẹ như bông gòn, như có thể bay được. Chàng lấy làm thích thú, bèn bước mạnh vài bước, quả nhiên thân chàng như bay lên và thoát. Và thoáng giây lát đã đến ven một con sông. Con sông này rộng lớn lắm, gấp mấy lần con sông Kinh. Nước chảy lững lờ trong bầu ánh sáng mờ xanh. Chàng tự nhủ chắc là mình chết thật rồi, nên thần hồn bay được. Kể như thế thì chết cũng chẳng có gì là khổ lắm, có khi lại thích thú khác. Trong cơn bồng bột hồi lâu bồi hồi, tuy hình bóng cây đàn vẫn còn gắn trên đầu, nhưng chàng cũng chưa nhớ ra rằng chàng xuống đây là cốt để tạ lỗi cho nàng công chúa. Thích thú, chàng thả bước lang thang trên bờ sông, bỗng nghe thấy phía trên tiền sông có nhiều tiếng rên la kêu gào thảm thiết. Chàng vội đi tới, thấy một đám rất đông, nhưng bọn này không phải là người, chỉ tựa như người và hình dung cổ quái, tóc tai bù xù, đầu to như cái đấu, bụng to bằng cái trống lớn. Tôi có đọc một cái bộ sách Tây Phương, họ cũng nói về địa ngục, tên là cổ bộ Thần Khúc, bộ gì đó. Họ diễn tả cũng hay lắm, nhưng mà cái cách diễn tả đó theo cái thể điệu thuộc về Tây Phương, nó ở trong những cái tôn giáo ở Tây Phương. Còn ở về Đông Phương mình thì theo theo cái lời, cái chỗ hướng dẫn của kinh điển của Đức Phật và như kinh Địa Tạng rồi đó, diễn tả đó. Nhưng mà ở đâu nó cũng có một sự thật, chứ không phải cũng như cảnh trời của Chúa thì nó theo cái nghiệp của người Công giáo, còn cảnh trời của Phật thì nó theo cái chỗ của Đức Thế Tôn diễn tả, và đồng thời nơi đó thì tất cả các vị Phật Bồ Tát họ đã đi tới đi lui cũng giống như có người ở trong một cảnh ma quỷ nào đó, hay một cảnh mà người ta sống cái xác thân không phải nó đặc cứng, nó tù ngục như cái xác thân này, thì có khi người ta, những người họ chưa đủ cái nhân duyên tiềm lực, họ cũng nói chuyện nhau, họ cũng nói rằng có một cái loại cái thế giới đó tên là thế giới con người này kia. Những người khác cũng không biết nó tại sao thế giới con người, họ nói cái thế giới này nó nặng nề lắm, người ta đi người ta dở cái chân lên một bước từng bước từng bước, chứ không phải như mình đó. Thì người ta nghe nó lạ lắm, và con người sống ăn ngủ cái gì người ta cũng thấy lạ, bởi vì nó không có cái chuyện đó, không có. Cũng như ở đây Nhạc Thần Cần Thất Bà đó, chỉ hửi cái hương thôi là đã no rồi, chứ không cần phải ăn, ví dụ về đó. Cho nên mỗi cái nghiệp con người mỗi khác, chứ không phải là nhất thiết như chúng ta biết được. Chàng vội đi tới thấy một đám rất đông, những bọn này không phải là người, trí tựa như người và hình dáng cổ quái, tóc tai bù xù, đầu to như cái đấu, bụng to bằng cái trống lớn, nhưng cần cổ lại chỉ nhỏ bằng ngón tay. Bọn chúng có vẻ khóc nước lắm, kẻ đứng đứa nằm đứa bò, nhưng tất cả đều như muốn lăn mình vào dòng nước, đứa hụp mặt vào nước, đứa thì lấy tay vấp, nhưng lạ thay, khi chúng lăn mình vào nước thì cả vùng nước đều biến thành lửa đỏ cháy hừng hực, nó giống như y trong kinh Địa Tạng. Và những giọt nước vốc vào miệng đều đốt cháy như những giọt lửa, bởi thế chúng đều nằm lăn ra đất, hai tay ôm cổ rên la kêu khóc thảm thiết. Thạch Sanh đứng nhìn hồi lâu, lòng thích thú tan biến đâu mất, chỉ còn sự buồn rầu sợ hãi. Chàng lẩm bẩm, bọn này chắc là bọn ngạ quỷ quá. Ngạ quỷ đây, chúng nó quá đói khát, nhưng không hiểu sao nước lại cứ quá thành lửa khiến chúng không uống được. Ta cũng chẳng biết làm thế nào để giúp chúng. Chàng thở dài rồi bỏ đi. Chàng bay một quãng thật xa rồi đáp xuống một chân núi. Lần này chàng ý thức được một điều mới lạ. Trong khi bay, chàng có thể ngẩng đầu lên được, nhưng thân của chàng lại bay ngang, không thể giữ thăng bằng như thân người được. Vừa đáp xuống chân núi, chàng bỗng nghe phía sau có tiếng la gọi ơi ới. Chàng nhìn lại thấy hai tên quỷ sứ hấp tấp chạy tới. Hai tên đều mắt xanh, mồm đỏ, nanh bạc. Trên đầu có một chiếc sừng nhỏ. Mỗi đứa tay cầm một cây phướng nhỏ hình đuôi nheo như một lá cờ lệnh. Một đứa vừa chạy tới vừa nói, cái thằng chết ngon này, mi làm bọn ta chạy kiếm muốn chết. Đứa kia bảo, tao chúa gan những thằng quan tự quan hoạch tử, mình chưa kịp tới bác hồn nó thì thằng hồn nó đã sẫm ra đi lang thang mất rồi, nhưng ở cõi này thì nó chạy đâu cũng chẳng thoát bọn ta. Rồi chúng nắm tay Thạch Sanh kéo đi về phía núi. Bước chân của chúng thoăn thoắt, một đứa bỗng nói, thằng hoạch tử này kỳ cục, hắn lại đội một cây đèn trên đầu mày ạ. Mi đội đèn xuống đây làm gì vậy? Câu hỏi khiến Thạch Sanh bỗng nhớ đến nàng công chúa, nhưng chàng cũng làm thinh không trả lời, chỉ lùi lũi bước. Chàng nghĩ thầm, chắc là chúng chỉ dẫn ta đến trước thập điện Diêm Vương, nhưng không hiểu mình sẽ nói làm sao để tạ lỗi đây. Bất giác chàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay thì thấy chữ miễn nét thân viết vẫn rõ. Chàng không có chút nghi ngờ gì về lời nói của Ca Nạc Ca tôn giả, nên cảm thấy yên tâm. Ca Nạc Ca tôn giả này là như Thiền Tàng Tử phải không? Còn Thạch Sanh này lại. Hai quỷ dẫn chàng đi vô hẻm núi. Hai bên đều có thành núi cao vót và đen sì. Về phía rất xa trước mặt, chàng nghe như có tiếng sóng vỗ ì ầm từ bước vô hẻm núi. Hai quỷ vẫn bước nhanh thanh thoát, nhưng dáng điệu của chúng đượm vẻ nghiêm trang sợ sệt, không nói cừ ba qua như trước. Thạch Sanh trố mắt nhìn hai ngọn núi, thấy núi này không có đá lởm chởm như núi khác, và thành núi lại đen và phản lì như một tảng sát lớn cao ngất và rộng mênh mông một quỷ. Bỗng nói nhỏ: đây là núi Thiết Vi Luân Sơn. Thiết Vi Sơn là trong kinh nói là chỗ cái địa ngục đó. Nó ở dưới sâu, ở dưới đáy chân núi Tu Di. Đi được một quãng dưới ánh mờ, Thạch Sanh bỗng nhận thấy rằng hai bên thành núi không phải phản lì mà có vô số những lỗ nhỏ như đục vào núi, mỗi lỗ chỉ to bằng nắm tay, rồi lại thấy có rất nhiều bóng cô hồn bay lượn thấp thoáng trên hai thành núi. Cô hồn nào cũng bay trên chết, đầu chúi xuống phía dưới, mỗi khi bay qua một lỗ hổng, các cô hồn thường bị hút tụt vào trong đó, mất dạng. Chàng lưu ý nhìn, nhưng không thấy có cô hồn nào chui ra được cả, mà chỉ có chui vào, cũng thấy các cô hồn đó đều có cùng một màu sắc xám xám như màu khói. Vì thấy lạ nên chàng dương mắt nhìn và chậm bước đi. Một quỷ nhỏ tiếng dục giả đi nhanh lên và đứng nhìn, đừng nhìn, kéo nhà ngư cũng bị hút vào trong đó. Đây là hàn băng địa ngục, các cô hồn này đều bị quả nghiệp đốt cháy, thấy ruột mình như thiêu như đốt, muốn kiếm chỗ mất nên bị hút vào trong đó. Ngừng một lát y nói tiếp: nào ngờ mất đâu chẳng thấy, chỉ thấy lạnh toát xương tủy, ở đó thì biết ngày nào ra khỏi, tức là hàng băng địa ngục. Thạch Sanh rùng mình rồi cắm cổ bước, chàng nghĩ tới số phận những cô hồn đó mà thấy lòng mình tê tái như ngay như vậy. Tự nhiên chàng lẩm bẩm trong bụng có câu: Nam Mô Đại Phù Đồ Phật. Này nó cũng có cái thiện tâm, nó có cái duyên cho nên nó mới nhớ tới Phật. Nam Mô Đại Phù Đồ Phật. Vị tăng Tây Trúc đã dạy chàng đi riết một quãng rất xa nữa thì ra khỏi hẻm núi Thiết Vi. Chàng thấy nhẹ thở hơn, và ở phía trước tiếng ầm ì nghe đã rõ, tương tự như tiếng sóng vỗ hoặc tiếng gió trong rừng thâm. Đi lần tới một bờ biển lớn, chàng định thần nhìn thấy biển này không có sóng vỗ, nhưng nước biển như sôi sùng sục. Ồ kia, còn cái gì nữa đây? Ở phía xa trước mắt chàng, ngay giữa vùng biển lớn, chàng thấy cơ mang nào là người đương chen chúc ngập lạng bởi ngập lạng bởi lầy lội, vừa bơi vừa rên la thảm thiết. Chính tiếng rên la ấy cộng với tiếng nước sôi sùng sục đã tạo nên âm thanh ì ầm mà chàng nghe thấy. Ngay trên mặt biển có một chiếc cầu treo chỉ rộng bằng ba găng tay, cao độ 100 tầm, nhưng dài vuốt ra ngoài khơi khiến chàng không trông thấy đầu cầu bên kia. Từng đoàn, từng lũ, từng tớp ngừ lũ lượt bị xua trèo lên cây cầu ấy. Bọn chúng vừa đi vừa hò, vừa bò, vừa ôm lấy cây cầu, nhưng phần bị nghiệp dẫn dắt, phần bị quỷ hô, hình như không có ai đi thoát qua được cây cầu đó. Chúng đều rớt lả tả xuống biển nước sôi, hoặc rớt từng cụm như những cụm trái chín. Trong biển có cơ mang những quái vật kỳ hình dị dạng, trông như rắn nhưng không phải rắn, trông như beo sói nhưng không phải beo sói, con nào cũng nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều chân. Cho nên ở trong cái tính chất địa ngục hay là ngạ quỷ súc sanh, khi mà mình có cái thần lực mà vào đó, như là mấy người này, thì mình sẽ mục kích Còn nếu mà mình có tội mà mình vào đó thì thật sự sự khổ nó khủng khiếp đó. Thì trong đó nó mình khó mà nhớ, khó mà diễn tả được. Chàng chạy rõ bên này, xua đuổi bên kia, túm lại, cán xé đám người trong biển. Chúng chạy đuổi bên này, bên kia, xua đuổi, túm xé, nhưng cán những người cùng bọn. Trên không lại có từng đoàn chim ưng đen xì, cùng nhiều đầu, nhiều mắt, tuôn sải xuống moi ruột mọi người. Lạ một điều là tuy bị cán xé như vậy, nhưng người đó vẫn không chết được. Khi bị cán một tay, hai chân thì lại có tay chân mới mọc ra để tiếp tục bị cán xé. Một số người cố bơi lội vào bờ nhưng vẫn không lên. Bờ được hình như biển có sức hút kỳ dị hút người trở lại. Tuy Thạch Sanh không muốn nhìn nhưng chàng vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh ấy được. Một quỷ bỗng nói, đừng nhìn lâu, không tốt đâu. Đây là biển nghiệp lực của cầu Nại Hà. Có ba biển như thế trong phạm vi núi Thiết Vi này. Nghiệp lực nó quyện vào người khó lòng giải thoát, giống như con tầm quyện vào cái cán vậy. Thạch Sanh ngước mắt nhìn tên quỷ, vẫn là con quỷ. Hai giải thích. Nay giải thích lúc này nó có một chiếc nanh bọt dài chĩa ra ngoài môi, chàng bắt gặp trong đôi mắt của nó chứ một ánh dương thương xót. Chàng thầm cảm ơn nó đã giải thích cho mình và nghĩ thầm, kể ra bọn này cũng chẳng ác độc lắm đâu, chúng vẫn có nhiều điều thương xót, có nhiều thương xót. Nghĩ vậy, chàng định tâm để niệm thầm câu Nam Mô Đại Phù Đồ Phật, rồi lầm lũi bước và nhắm mắt nửa hở nửa ghép nửa khép. Nhưng bỗng có tiếng kêu la vang trời khắp tứ phía, rồi như có một luồng hào quang đập vào mắt chàng. Lần này tiếng kêu la như có âm thanh mừng rỡ. Chàng vội mở mắt ra, thấy trên không trung có ánh sáng chói lòa như có 10 cái mặt trời cùng chiếu một lúc. Hai quỷ cũng đứng sững nhìn lên, và trong biển đám người cũng há hốc miệng nhìn lên trời. Trên không trung giữa vùng hào quang chói lòa bỗng lần hiện ra một cây cầu vòng ngũ sắc trùm lên chiếc cầu Nại Hà. Giữa cầu vòng có một đám mây hình hoa sen, ánh hào quang dần dịu đi. Và Thạch Sanh nhìn thấy đứng trên tòa sen là thân hình cao lớn dị thường của một bậc đại Bồ Tát sừng sững như một trái núi. Ngài khoác một đám mây hồng như hình chiếc áo, một tay cầm chiếc gậy vàng, một tay cầm hạt châu chói sáng. Ai nói đây? Gương mặt sáng như ngọc và tròn như trăng rằm, đôi mắt xanh như hai chiếc lá sen. Ngài lấy tay dậm khẽ đầu gãy xuống cây cầu. Cầu vòng lung linh biến thành muôn vàng giọt hào quang rớt xuống phía dưới. Ở phía dưới những chiếc tiếng kêu mừng đã biến chìm vào một bể im lặng kỳ diệu. Chỉ trong giây lát, cầu vòng và hoa sen lại biến đi. Một giọt hào quang rớt xuống trúng vào óc Thạch Sanh khiến chàng nhìn như mê mang tâm thần. Khi tỉnh lại, chàng thấy hai tên quỷ còn quỳ mọp trên mặt đất. Còn con quỷ hai giải thích, bỗng đứng lên rồi nhảy cẳng, vừa nhảy vừa reo mừng, châu ơi hên đâu mà hên, chắc là ngài Địa Tạng du địa phủ rồi. Đúng là ngài vì có cây gậy vàng và hạt châu sáng mà ta làm quỷ sứ mấy trăm năm nay mới được thấy. Hán vỗ tay quỷ kia, chuyện này chắc bọn mình được thôi làm quỷ, được đầu thai cõi khác rồi. Quỷ kia cũng nhảy nhót lung tung, Thạch Sanh quay đầu nhìn ra biển thì thấy đám người cùng các thú vật đã biến đi đâu mất hết, chỉ còn trơ lại cây cầu Nại Hà. Chàng bật lên: "Ô hai, họ đâu cả rồi?" Tên quỷ nghe nanh bật cười: mai thai, chúng được tám hào quang của Bồ Tát nên nghiệp chướng hết sạch rồi. Giờ này chắc đang đi đầu thai hoặc chuyển sang cõi khác. Nhưng không biết những biển kia có được vậy không?" Hán vỗ tay, Thạch Sanh giọng thân mật: "Cho nên khi mà chúng ta cũng giống như trong chiêm bao, chúng ta thấy một cái gì đó, không phải là không có, nhưng mà thật sự cái tâm của mình là một cái điều mà mình không thể mà giải thích được. Ví dụ như bây giờ nếu mình có một cái nghiệp thiện, thì trong cái giấc mộng mình có những cái điều rất vui, và có những cảnh nó làm cho mình thoải mái, khi thức dậy mình còn khoảng khoát, còn vui vẻ. Nhưng mà nếu khi cái nghiệp mình nó có vào khoảnh khắc không tốt, thì trong giấc ngủ mình nó sẽ thấy những cái điều mà rất là đau khổ. Mà dù mình có biết là cái điều đó nó là chim bao, nhưng mà mình vẫn sợ hãi, vẫn khổ. Đó. Thành chúng ta thấy cái thế giới này nó thật sự dù là vật chất hay là tâm linh hay cái gì, nó đều là cái sự biến hóa ra. Nó thật hay không thật thì nó là cái lý thôi. Nhưng mà thật sự cái khổ, cái xúc giác thì chúng ta nếu gặp cái mà nó phù hợp cái lương thiện thì chúng ta vui. Còn cái bất thiện thì chúng ta rất là khổ. Cho nên tôi nhớ lại hồi mà tôi gặp những giấc mộng như là lội qua biển hay là bay lên mây rồi đó, thì sau này chúng tôi cứ nghĩ lại là cái cảnh đó tại sao nó hiện ra mà nó vĩ đại như thế, nó như thế đó. Bởi vì từ đâu mà nó sanh ra? Mà khi mà như vậy đó, mình không thấy, mình không biết là mình ở nơi nào cả, mà mình thấy mình đang ở trong đó. Như khi mà tôi đứng ở trên mây đó, đối diện với một cái người bằng mây đó, lúc đó mình thật như 100% vậy, hoàn toàn mình không có một cái tâm lý thứ hai để nghi ngờ hay gì cả. Đó. Rồi khi mình thấy mình vượt qua biển, thì thực sự mình thấy biển nó giống như sóng thần, nó ghê gớm lắm, mà mình thấy cũng trong người mình nó hồi hộp. Nghĩa là mình thấy một chuyện, nhưng mà cái tâm của mình nó cũng xảy ra. Nghĩa là có thể là tự tâm sanh, nhưng mà rồi cái tâm thật của mình tim mình vẫn đập, mình hồi hộp. Nghĩa là cho nên những cái giấc mộng đó nó cũng có thể gọi là như mà giấc mộng ít có. Mà tôi có nhiều cái những cái loại mộng nó như vậy đó. Thì bởi vì mình cố nhớ lại cái cảnh đó. Thật sự trong cái chỗ biết của mình nó không có thật, nó là giả. Nhưng mà nó không là giả bây giờ thôi, bây giờ nó là giả không có, bởi vì mình không thấy được. Mà mình không biết tìm ở đâu trở lại để nắm bắt cái đó. Nhưng mà khi mình thấy là nó có thật. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu không có thật thì mình không có hình ảnh đó trong tâm. Hình ảnh đó từ đâu mà nó vẽ lại trong tâm mình như vậy đó. Cho nên thắng thấy rất là thật. Mà cảnh nào nó cũng rất là linh động. Cũng như lần sau cùng tôi thấy tôi là một con chim nó đen nhánh mà đi trong một bầu trời tuyệt đối. Nghĩa là cái đen đến nỗi mà mình không còn cái khái niệm so sánh đen trắng. Nó đen lạ lùng lắm, con chim, nhưng mà mình vẫn biết mình là một con chim đen. Một con chim dài đen, nó lớn hơn bằng cỡ rưỡi hai cái bằng chiều dài này. Mà nó đi vuốt qua vô số không gian, thời gian, nó kỳ diệu. Nghĩa là nó rùng rợn nhưng mà nó cũng sướng điếng người luôn. Nghĩa là một mình đi trên tầng không xa lắm, đi vuốt qua vô số cái thời gian không gian mình không biết được. Đó. Cho nên mình nhớ lại điều đó để mình thấy là cái tâm sanh diệt, cái tâm sanh nhưng mà không phải là không có thật. Nếu không có thật thì nó không thể tạo hình được. Mà nó tạo hình á, thì bây giờ mình còn nhớ lại được. Nếu mình là một họa sĩ tốt, mình có thể vẽ lại được cái cảnh đó. Đó. Rồi có những cái cảnh nó xảy đến trong giấc mộng, nó cũng báo trước những cái điềm. Ví dụ như mình có một cái phước báo, một cái nhân duyên gì đó, thì mình thấy mình cỡi voi hay là mình cỡi trâu, mình bay trên hay không. Còn mình thấy mình bị chó rượt hay là một thú dữ hung hoang, thì mình cũng gặp những cái sự khó khăn, xui xẻo. Có những lúc tôi cũng thấy những cái cảnh khủng khiếp lắm, chứ không phải không. Cho nên cái tâm của mình nó bao trùm mấy cả. Còn hồi chút xíu đó là tôi thường hay mơ, tôi thấy mình ở trong cái gì nó rất rộng lớn, mà nó quay, nó ồn ào, mà nó quay giống như một cái, nó to như là cái sân vận động ấy, mà nó nia, mà ở trong đó nó khủng khiếp lắm. Tôi cứ nghĩ chắc lúc đó là mình ở địa ngục bị nấu, bị sao sao đó này kia, chắc là mình còn nhớ lại sau đó. Cho nên trong vô lượng kiếp đó, không có chỗ nào mình không có đi tới. Có thể là mình cũng từng ở chư thiên, mình cũng là những cái loại quỷ như là trong sách này tả. Giờ mình cũng có ở địa ngục, rồi mình cũng đã làm người nhiều lần, nó đủ thứ chuyện ấy cả. Bởi vì tùy theo cái tâm thiện ác, nghiệp ác của mình, hay là tâm thiện mình chăm chốc lót thì mình... Ví dụ như bây giờ mình có niệm Phật, nhưng mà chưa chắc mình có thể vãng sanh, bởi vì lúc chết nếu mình không nhớ tới cái cận tử nghiệp, nó đến một cái hình ảnh nào, nó mạnh quá, nó rút vào. Đó. Cũng như mình dắt một cái đứa bé, nó đi phố, đi chợ chơi, nó thấy một cái món đồ mà nó thích quá, tự nhiên nó đứng sững, nó nhìn mình không nhớ cái gì cả. Và có khi nó chạy tới nó rờ hay này kia đó. Tôi thấy có một lần, không biết là một anh bạn hay là cô gái đó, người ta gặp nhau, người ta nhìn, đến nỗi tôi thấy lạ. Tôi nói, ủa, hai người này làm cái gì? Họ nhìn, họ mê luôn á, có một hai lần gì đó. Không biết đó có phải là cái gì đó, tiếng sắc ái tình hay cái gì đó. Họ nhìn, mà mình thấy, tôi thấy lạ, tôi thấy hiện tượng lạ lắm. Một hồi lâu có bị họ thu hút, một hai lần thu hút. Bởi vì lúc đó tất cả cảnh xung quanh nó không có nữa. Nó lạ, cũng giống như là mình xa một cái người thân yêu nào đó, cha mẹ mình hồi còn nhỏ mà mình còn nhớ được, mà lúc mình gặp lại cái mình sững luôn. Nghĩa là mình chưa quen hết, nhưng mà hình ảnh đó nó mờ xa, mà tự gặp lại thì nó sống mạnh lắm. Rồi hai, thì cái bà mẹ thì có lẽ lúc đó tự động mà bà rơi lệ, bà khóc. Bà chưa nghĩ vậy, còn tự động nó mạnh đến mức mà nó biến đổi cái vật chất luôn. Còn đứa nhỏ thì nó sững ra. Nó sững như vậy đó. Những trường hợp đó. Cái nghiệp của mình nó cũng vậy thôi. Cái nghiệp mà khi nó đến cái gì trọn vẹn của nó, ngay trong khi mình sống này mình cũng bị thu rút như thường. Đó. Cho nên tôi bữa thường hay nói về cái tính biết, cái vô niệm và cái sâu sắc để mình thấy được những cái sự phát sanh tư duy, tư tưởng của mình. Bởi vì tư tưởng nó mà mình không biết thì mình nghĩ là nó là cái thức, cái linh hồn của mình. Nó giả nhưng mà nó cuốn hút hết cho mình. Cho nên nếu mình không có giữ kiện những cái thời gian của cái bộ nhớ thì cái tư tưởng nó không có được. Nó tự nhiên, nó không từ đâu, nó từ trong tâm mình nó sinh ra. Cho nên tự tâm thủ tự tâm, nó phi quảng thành quảng pháp. Tự tâm nó sanh ra cái tâm, rồi không có phải tai họa quảng mà nó thành ra tai họa. Chỉ có điều mình bây giờ lúc nào mình cũng phải thấy, mình thường xuyên tập thấy, tập nghe, tập lắng nghe và tập thấy thì chẳng bao lâu mình sẽ biết rất nhiều. Bởi vì mình khi mình thấy được cái sanh diệt thì mình thấy được cái hình tướng, mà mình biết cái nghiệp mình là gì gì. Rồi tự nhiên mình cũng biết cái sự mà làm thay đổi, biến đổi nó. Cho nên đó, cho nên nếu mình mê thì tất cả những cái đó là thật. Gọi là mê thì nó có tội, mà khi mình giác ngộ không có tội. Cho nên cái vấn đề giác ngộ không nhất thiết là mình một lượt mình thấy được cái tâm Phật hay là một cái tâm gì dữ dội. Nhưng mà mình giác ngộ từng phần. Cũng như ở trong cái cuốn mà sự tu tập gì đó của tôi viết hồi đó, tôi nói theo kinh nghiệm, mình giác ngộ thời gian, giác ngộ không gian, giác ngộ về nghiệp chướng và giác ngộ về nhân quả, mình giác ngộ từng phần từng phần. Mà sự giác ngộ không phải là sự hiểu biết, không không phải là sự hiểu biết mà do mình nghe mình thấy, mà tự mình nó lạ lắm. Mình thấy, mình biết. Cho nên cái vấn đề tu tập này là một cái tôi thấy là nó không biết sao mà mình được một cái quá lạ lùng, quá may. Chứ ở trong vô lượng kiếp, vô số kiếp đã qua, thời gian lâu xa, nó hàng tỷ năm rồi, hàng ngàn vạn tỷ năm rồi, mình trôi ở trong sanh tử, mình đâu có biết. Vì mình không biết cho nên mình cứ lòi ra, lúc nào thì con người, khi thì con thú, khi thì con rắn độc, khi thì con beo, con gấu, đủ thứ, nghĩa là có thể cũng lúc đó mình cũng là chư thiên, lúc là ngạ quỷ. Cho nên trong tam giới này, chỉ những cảnh thiền mà cao quá thì mình chưa có thể ít hoặc là không thấy được. Chứ còn thật sự là tất cả những cảnh chư thiên, bởi vì gì á? Bởi vì do nhân quả cái nghiệp của mình, thành mình phải đọc cái kinh thập thiện. Bữa nào tôi sẽ đem kinh thập thiện tôi nói cho các Phật tử nghe. Bởi vì mình biết rằng tất cả những cái đều do trong cái 10 cái nghiệp ác của mình và 10 nghiệp thiện của mình nó tạo ra. Đó. Cho nên một việc làm, ví dụ như bây giờ người ta nghèo khổ hay là người ta thất nghiệp, người ta chỉ kiếm được một công việc thôi, thì họ mừng, họ sợ, nghĩa là họ coi như là hạnh phúc nhất đời của mình, hay là trúng số độc đắc. Nhưng mà cái đó nếu mà so sánh cái hiểu được giáo lý của Phật, nó giống như một hột cát mà hột bụi nó bay vô con mắt một chút xíu thôi. Hay là mình đi đường mà nó khổ cực, mình lượm được một cái trái gì đó, mình để vô miệng, nó chỉ xíu xíu rồi nó mất. Cái hạnh phúc thế gian nó như vậy, nó mòn nó vậy đó. Cho nên nó thật, sau khi nó lần lần mà hiểu được cái đó, tôi thấy nó hết thơm. Nó hết thơm không phải là mình hết thơm mà mình không muốn sống nữa. Tức là cái sâu xa gọi là cái sự sinh tồn của mình nó bắt đầu nó chấm dứt. Cái sự tồn tại của mình thấy nó cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ vô bổ, ống ích lợi gì, mà nó còn tạo ra vô số những cái nhân quả. Bởi vì sao? Mình sống lâu á, là mình tạo rất nhiều nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì trong mê mình mới tạo. Bây giờ có thể nó mình hiểu được chút chút thì mình đỡ, mình an ủi chút chút. Cũng như ví dụ như coi kinh sách, nó thật sự tôi coi ít nhất là cũng 50 năm trở lại đây. Nhưng mà thật sự bây giờ thì tiếng nào tiếng nấy, câu nào câu nấy nó mới rõ ràng. Tôi đọc vô số kinh, nhưng mà đọc thì đọc vậy thôi. Nghĩa là nhờ cái đọc, cái học đó thì nó giữ được mình ở trong, gọi là trong Phật Pháp hay là trong đạo hoặc trong cái hình thức của tu hành. Nhưng mà thật sự mình nghe mà như bây giờ thì thật sự bây giờ tôi mới nghe lần đầu. Tôi nghe câu nào nó chắc nịch câu nấy mà rõ ràng. Và nó thay đổi. Cho nên thật sự tôi giảng hay tôi nói cái này, nói thật sự nó cũng có một cái tính chất mình cảm thấy hổ thẹn, là bởi vì phần nhiều là tôi đọc cho tôi nghe. Bởi vì tôi rất là thích, cho nên đừng có nghĩ là tôi giảng cho tất cả mọi người nghe. Khi tôi giảng vậy, ngay cả khi tôi giảng những đạo lý câu, khi tôi giảng ra, tức là tôi ôn lại, dường như tôi soi chỉa cho mình nó bừng tỉnh lên. Chứ thật sự rất khó. Cho nên hồi mà nói mình ý thức về con người của mình đó, gọi là mình có ý thức biết được mình biết thực mình ở đâu, hay là mình là gì, hay là mình là con người, hay là cái gì đó, nghĩa là mình ý thức mà mình biết được, thật sự là không biết từ đâu, nó lâu xa vô lượng. Nhưng mà tôi nói ở trong cái cuốn ấy đó, trong cuốn tự truyện đó, là lúc đó có thể là mình chưa có lật được, chưa, chứ đừng có nói chưa có bò được. Cho nên nằm cái vách như vậy nè, cái vách là vách ván, vách ván mà bầu lắm. Tôi nằm trên cái giường thì tự nhiên ở trên này nó có cái đèn cái gì bên kia nó chiếu cái luồng sáng qua nó đỏ lên, tự nhiên tôi ra lên tôi la la mà sợ lắm. Mà không biết sao tôi còn nhớ được cái cảm giác đó. Khi tôi la đó thì tự nhiên có cái người đánh đút cái tay vô ẵm bầm mình lên. Thì tôi cái cảm giác, và lúc đó tôi có cái cảm giác, sau này tôi biết là tôi còn nhỏ dữ lắm đó. Lúc đó mình bắt đầu mình ý thức từ cái sợ đó. Cho nên hôm nay mình nói về trí tuệ điên, nói về giữa cái sợ với lại cái gì? Muốn. Hả? Muốn. Nghĩa là ngược lại cái sợ là gì? Hy vọng. Hả? Hy vọng và sợ hãi. Hai cái đó là cái tâm mình dễ giác ngộ lắm. Mình chờ đợi hy vọng cái gì thì nó nổi lên, nó cũng như nó tóm gọn hết cái lực sống. Còn cái sợ hãi thì nó phục hồi, nó ở trong cái đó, nó là mình. Cho nên trong cái sự sợ hãi nó vừa hút và nó vừa đẩy, nó vừa sợ, nó vừa chạy tránh khỏi cái đó, nhưng mà nó là cái lực thu hút, nó dữ dội lắm. Cho nên chính vì cái lực thu hút đó và nó phục hồi trong một khoảnh khắc rất mơ hồ, rất ảo tưởng, thì mình là biết, mình biết có mình. Chứ làm sao mà tôi biết tôi chút xíu được? Trước cái giây phút đó tôi không biết mình, tôi không biết mình. Có thể nói là tôi không biết mình là con vật hay con người hay cái gì, hoàn toàn không ý thức. Nghe không ý thức mình. Nhưng mà bắt đầu khi mà nghe, thấy cái bóng đèn hay cái gì nó chó chó, tự nhiên quảng hồng la lên, rồi người ta tới đụng chạm mình bị một cái xúc giác, tự nhiên mình biết, mình ý thức. Đó. Bởi vì sao? Sau đó rồi không biết mình sống làm sao, không biết mình lớn cách nào, không biết cái gì, hoàn toàn nó mất hết. Cho đến một ngày nào đó, thì ở ngoài chợ, ngoài có một cái chuyện gì đó ồn ào dữ lắm. Rồi ở trong nhà thì má với những người khác đương đánh tiểu sắt. Bởi vì họ luôn luôn họ đánh bài, họ chơi những, ngày xưa những người giàu, những người lớn đó, thì họ chỉ ăn đồ chơi thôi chứ không có gì hết. Nói thật, nhà tôi không bao giờ làm ăn hết cả. Hồi xưa ông thì làm ăn, sau khi ông chết rồi thì của đó ăn, rồi bán, rồi ăn hết cho tới bỏ đi thôi. Đó cho nên vậy đó, không má, hoàn toàn má không bao giờ biết làm ăn hay cái gì cả. Đó. Thì có một ông đó nói, trời ơi, bây giờ người ta ở ngoài ồn ào, ở này kia gì đó, mà bây giờ mấy chị cứ đánh bài, ở đây mà chơi. Không đi vô. Thì lúc đó tôi nhớ là tôi chạy nhảy có lẽ là 7-8 tuổi gì đó. Tự nhiên tôi ý thức. Nghĩa là mình nói lúc nào mà mình biết mình có mặt và mình ý thức được mình ở đây, mình là con người. Mình không có nói đó, nhưng mà mình ý thức có hiện hữu, có một sự hiện hữu. Bởi vì từ khi mà tôi nằm ở trên cái ván đó, cho đến lúc đó tôi không còn nhớ, không biết cái gì hết cả. Nhưng bây giờ tự nhiên mình là thấy mình đứa nhỏ, nhưng mà không có nói, nhưng mà mình thấy biết. Cho nên hai cái hình dáng, hai cái thời gian, cách nay có thể gần non non 10 năm, thì mình nhớ hai. Nhưng mà cái hình dáng từ khi mà mình nằm, mình ý thức đó. Tại sao mà mình không? Dĩ nhiên là mình chưa, trước đó mình chưa biết mình ở đâu. Mình đâu có biết mình ở trong cái bụng nào mình chuông ra. Cho đến một lúc nào đó mình biết đầu, mình kêu bố, kêu mẹ này kia. Rồi cha mẹ mới nói, rồi lần lần mình mới ý thức. Nhưng mà rồi cái ý thức đó dường như mình chỉ thoáng qua rồi, chứ mình không có cái sự nhớ. Cho nên mình không thấy cái sự hiện hữu tồn tại như bây giờ. Đó. Cho nên một cái ý thức hiện hữu đó là một cái nó mở đầu là mình có mặt. Trong khi đó vô lượng kiếp, không phải là một kiếp này đâu. Có người họ không ý thức nha. Họ không ý thức. Họ, nghĩa là nó đẩy tới như một cái luồng lốc, một cái gì đó của trong cuộc sống thôi. Chứ họ không ý thức rõ ràng. Nhưng mà cái biết hay là cái đối xử rồi này kia. Nhưng mà ý thức rõ ràng chính mình đang tồn tại, đang hiện hữu. Cũng như nói theo Mara, tức là cái ta hiện hữu, tự nhiên nó sừng lên mình thấy. Lúc đó nó không có vọng tưởng. Lúc đó là những khoảnh khắc cắt ngang qua giữa cái sự sống và sự chết. Nghĩa là giữa cái sự tắc diệt không còn gì và giữa cái sự tồn tại có ý thức. Cái ý thức này nó là cái khoảng rất là quan trọng. Có thể nó không phải là một kiếp, mà có thể vô lượng kiếp mình chưa từng có cái đó. Bởi vì sao? Nếu mình ý thức được cái tai hiện hữu đó, cái bây giờ đó, Thì tức là mình biết, nghĩa là từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Mà không phải là mình ý thức về vật chất, mình ý thức cũng như cái đang là. Cái này nó vượt qua bất cứ một cái pháp môn thiền nào. Bởi vì cái này là con đường cắt ngang của sự sanh tử. Vì thế cho nên khi mình ý thức như thế đó, thì mình sẽ thấy được mình. Thấy được mình bằng tính chất. Nếu trường hợp trong lúc đó mình có một cái niệm sanh lên, mình có nghĩ gì, thì lúc đó vũ trụ sanh. Theo thời gian, tức là cái sự co giãn của vọng, của cái tính nhớ lại, và cái không gian, tức là biểu tượng, hình tượng của tâm thức nó trỗi lên. Thì vì cái tâm thức đó, cho nên mình biết cái thế giới vật chất bên ngoài bằng những cái tính chất tương đối của tri, của ý thức. Cái này á, nó thật sự chứ tôi cũng bắt chước cái tư duy của đạo sư Ấn Độ Mahara và Krishnamurti. Trong kinh Phật thì mình biết rất nhiều, nhưng mà cái chỗ dừng lại dứt khoát cho mình thì nó chỉ có một câu tai hiện hữu. Mà ông nói gọi là năm từ 530 câu, 530 lần ở trong cái sách của ông, trong sách I Am Das với lại tất cả những sách của Mara, 530 câu hay là 60 câu gì đó là cái từ hai tai hiện hữu. Mà mỗi lần nói như vậy nó đều có một cái rất hay đó. Là bởi vì tôi nghĩ rằng có cái vị nghe pháp đó, người ta muốn nghe một cái gì nó gần gũi với sự giác ngộ của Phật. Và cái này là một, có thể nói là một đạo sư. Một đạo sư nó có cái tầm vóc lớn, nhưng mà nó không nhất thiết là phải Phật giáo, mà nó gần gũi với Ấn Độ Kỳ Na giáo hay là Brahman đó. Nhưng mà mình chỉ có thể học được, mình chọp được cái khoảnh khắc đó, và mình biết cái vũ trụ nó sanh ra như thế nào. Bởi vì cái tính chất thời gian và không gian, vũ là thời gian, trụ là không gian, cái tính chất nó sanh ra từ cái hiện hữu của tâm lý, tâm thức của mình. Và lúc đó trong cái tâm của mình nhìn ra, mình có tướng cho nên mình thấy tướng, mình có cái biết cho nên mình biết được tất cả cái đó. Nó đều là cái sự nhớ lại đó. Và mình lúc đó mình biết là biết cái thế giới bên ngoài. Còn trong khoảnh khắc đó, nếu mà mình im lặng, mình nhín một chút là mình mất mình luôn, là mình đi vào cái tuyệt đối. Đi vào cái tuyệt đối, nó vượt lên bất cứ một cái loại thiền nào. Bởi vì sao? Bởi vì trong thiền nó vẫn còn có cái thức chuyển động để mà đối chiếu so sánh, tức là cái thức nhị nguyên. Còn trong khoảnh khắc đó là cái thấy. Cái thấy tức là nói là một cái hàm xúc, là một cái thiền nghiệm từ cái tánh biết của mình. Nó ngưng tụ và mình thấy đó. Cho nên cái khoảnh khắc đó thực sự nó rất bí mật. Và từ đó mình bắt đầu mình mở ra. Mình mở ra. Thì tôi mới nhớ lại, nếu mà lúc đó, lúc mà tôi còn nhỏ đó, nếu mà có một cái vị Bồ Tát hay là một vị đạo sư nào vĩ đại, họ có điểm xuyến, thì chắc từ lúc đó tôi sẽ trở thành trưởng thành luôn. Hoặc là lúc mà mấy tuổi tôi chạy nhảy đó, thì lúc đó. Chỉ có một lần tôi ở trong chùa Xá Lợi đó, lâu rồi, hồi đó là năm 61-62, thì tôi quen chùa, tôi mới nói với thầy trụ trì, không biết thầy Thiện Pháp hay là thầy Đạo Pháp vậy. Tôi nói thầy tối nay mình sám hối thầy. Bởi vì lúc đó là 14, bữa đó 14, thường 14 trong chùa sám hối. Tối nay sám hối thầy. Cái có một lúc đó có một người, một ông thầy, ông mới đập đập, ông nói chú sám hối, tối nay sám hối. Tôi bực mình ghê lắm, tôi thấy ông này ông nhái tôi. Ông nhái, cũng như mình nói với một cái tính chất, mặc dù lúc đó tôi thật sự tôi cũng lớn rồi. Tôi lúc đó tôi làm tri khách rồi cho chùa Xá Lợi mà. Mà tôi nói tôi sám hối. Bây giờ thì mình biết tại sao mình nói câu đó, và cái câu đó mình nói với cái tâm thức nào, mình có thể ngược lại tôi biết được. Nhưng mà các ông thầy, ông đứng đồng bệnh vô sám hối, tôi sẽ sám hối. Tôi rất là bực mình, tôi thấy ông này ông nhái lại tôi. Nhưng mà sau này tôi mới biết ông này ông rất tốt. Và ông nói là tự nhiên mình, nghĩa là mình không ý thức được khi mình nói sám hối là mình ở trong cái mê, cái gì đó mà mình không thấy, không thấy mình đang nói mình này kia. Ông thầy đó biết ai không? Chính là thầy Nhất Hạnh. Chính là thầy Nhất Hạnh. Hồi đó năm 62, lúc đó là trước khi thầy với lại ông Mai Thọ Truyền với ông thầy Trí Khâm, tức là Trần Quang Thuận, đi hội nghị Phật giáo ở Campuchia hay đâu đó, Phật giáo thế giới đó. Bởi vì thầy Nhất Hạnh là ông rất là thông minh và ông có lẽ là ông sáng suốt, nên là hả? Dĩ nhiên tôi biết, thầy biết, thầy biết, thầy biết, thầy nhắm mắt thì cũng thấy bởi thầy. Chia sẻ cho hả? Ô, người ta biết thầy Nhất Hạnh thì trên thế giới này ai cũng biết thầy. Ông là thiền sư độc đáo. Cho nên do như vậy, cái đánh thức, cái lặp lại cho mình đó. Nhưng mà tôi là lúc đó thực sự tôi không thể có cái khả năng mà ngộ được cái tính chất phát sanh và biến mất của cái, nghĩa là cái tính nói là khi mình nói một cái gì đó là tự trong cái mơ hồ cái gì đó mình lặp lại mình nói, chứ không phải mình không ý thức được rằng mình đang nói cái điều đó. Cho nên nó có một cái biết đi trước, cái ý thức đi trước. Cũng như bây giờ tôi nói cái gì, tôi ý thức về ý thức. Ý thức nó có hai phần, mình ý thức về mình đang nói gì, mình đang biết gì. Mình ý thức về tâm thì mình biết mình đang nói gì. Mà nếu mà ý thức sâu thì mình còn biết khi mình nói cái bụng nó lên, nó xuống và nó chuyển động cái vật chất, cái cơ cổ của mình ra cái âm thanh mình biết. Và mình biết cái ngôn ngữ của mình biết cái nói mình. Ừ, đó. Còn ý thức cạn là mình biết mình đang nói, mà ý thức cả thân cả tâm. Ví dụ mình ý thức là mình đang biết, ví dụ như không phải nói tôi ngồi đây mà tôi thấy cái chân của tôi nó đang cọ sát phía dưới cái tai của tôi chẳng. Nghĩa là một lượt của mình giống như mình ở ngoài mình nhìn vào. Nhưng mà cái ý thức này là cái bùng vỡ của cái sự ý thức biết. Và còn cái ý thức mà mình biết mình đang làm gì, không phải là cái ý thức đó nó lạ lắm. Cho nên tôi mới nói là cái ý thức khi mình có mặt vào lúc nào, mình hiện hữu vào lúc nào mình mới trở thành thực sự là một cái có mặt trong cuộc sống. Mình mới tồn tại, mình mới rõ ràng chính mình. Nó có một cái gì rất là vĩ đại và nó xảy đến cho mình không biết được. Cho nên mình chỉ ý thức được một cái gì đó. Mình nhớ dai như là tôi ý thức hồi mà tôi còn bị chưa được bồng bế mà tôi la ré khi mà tôi thấy một cái đèn đỏ hay cái gì đó mình không biết gì, tự nhiên nó tự nhiên cái chỗ đó từ cái không biết, cái sợ nguyên thủy của mình la hét lên, ré mình khóc hòa lên vậy. Rồi có một người nào, bây giờ tôi cũng không nhớ là người nào, không biết là chị hay là má hay là người bố, tới ẵm tôi lên và tôi im. Để tôi chỉ nhớ khoảnh khắc, sau đó tôi không còn nhớ gì cả. Nghĩa là tôi không còn nhớ, đến bây giờ tôi cũng không nhớ sau đó họ đưa tôi đi đâu, họ làm gì, họ cho bú, họ làm gì, tôi cũng không nhớ được. Còn có một người, khi tôi nói đó, có một người nói, thầy, chưa bằng con thấy hồi con bụng, trong bụng con mới đi ra, ý thức. Có những ý thức đó, nó rất sâu, có những người tự nhiên người ta biết ý thức. Có những người họ lọt làm ra, họ biết. Đó là những người đó có tu, hoặc là một lúc nào nó cảnh tỉnh, nó hiểu, rồi nó quên đi, nó mất đi. Cũng như tôi mất đi, đến một ngày nào tôi chạy lưng tưng, nghe cái tiếng của ông cậu, ông la hét ở trong nhà, nói, bây giờ mà mấy chị còn ngồi đây mà đánh bài chơi giỡn người ta ngoài đó. Có lẽ lúc đó là tiền khởi nghĩa hay sau đó, một cái chuyện gì đó trước của cách mạng. Nó có một cái vấn đề xáo trộn đó. Tôi cũng không còn nhớ được, thì tôi ý thức. Khi ý thức được thì tôi thấy xung quanh và tôi biết, tôi thấy cái thằng nhỏ của mình đó. Rồi nó cũng quay mất, tôi không biết lúc nào. Rồi sau này thì tôi thường nhớ lại những lúc mình chạy chơi trên đồi, mình hái sim ăn hoặc là mình đi tắm ở sông rồi mình này kia, cho đến khi mà tôi lên một chuyến xe mà để đi, nghĩa là đi đi đi đi đi đi bụi đời, đi đi vào miền Nam, như là diễn tả trong cái tự truyện đó, nó là sự thật. Và bắt đầu, nghĩa là bây giờ mình một là nhớ lại, chứ không phải lúc nào mình cũng nhớ. Nếu mà lúc nào mình cũng nhớ, tức là cái ý thức đó nó trở thành bản thể, gần trở thành một tâm lượng rồi. Còn cái ý thức, cho nên mình không nhớ được. Đó. Cho nên khi cái ý thức đó nó bắt đầu, thì con người mình gọi là mình hiện hữu. Nếu nói gần thì cái thời gian trong ngày, hoặc là thời gian trong tháng, trong năm, hoặc là một số tuổi nào đó mình quên hết, mình không nhớ. Cái quên thắt là mình mất ý thức. Nhưng mà nếu mà nói như là trong kinh, hay là nói trong các cái bậc đạo sư mà diễn tả, thì vô lượng kiếp nay mình chưa từng biết mình ở đâu. Bởi vì sao? Mình chưa từng biết mình sanh như thế nào mà chết như thế nào. Cho nên ở trong tâm tối, mình đầu thai mình cũng không biết được đâu. Mình ở trong cái mơ mộng đó, nó chớp ra và mình thấy một hình ảnh nó phù hợp và nó gì đó, mình tự thu rút vào. Mà khi mình thu rút vào thì lúc đó mình không biết mình, rồi nó tắt đi. Nghĩa là chỉ có một lần đó gọi là sanh thôi. Theo trong kinh sau này mình điều tra, mình thấy chỉ có một lần mình dính vào cái thai giữa cha mẹ mình đó. Cha mẹ mình đến một lúc nào đó thì mình thấy mình như thế đó. Mình thấy mình, nếu mình là người cha thì không có người đàn ông, mình như là mình người mẹ thì không có người nữ. Và trong một khoảnh khắc đó mình nó kết thúc ở trong một cái gì ghê gớm lắm, thì lúc đó mình lọt vào nó như một tích tắc, đó là một lần tái sinh, nó như là một khoảnh khắc rất là nhỏ. Bây giờ thì tôi dò, tôi biết, tôi coi mạng rồi này kia, họ nói tôi biết là cái lúc nào mình vào thai. Chứ không phải là mình thấy vậy mà mình vào được đâu. Biết không? Nhưng mà bây giờ thì mình thật sự, nếu mình không có phước, mình cũng khó vào thai. Mình vào thai rồi thì họ cũng nạo, họ giục ra. Hoặc họ cũng giết ở trong thai. Nếu mình có nghiệp nặng, còn hoặc là uống thuốc cho mình chết đi. Còn suôn sẻ thì mình ấy. Nhưng mà tôi biết cái lúc bây giờ mình nói ra, mình nếu mình giảng thì nó hơi tục một chút, nhưng mà mình biết lúc nào mà mình vào, trong cái khoảnh khắc mà mình vào và mình tối tăm và hoàn toàn mình không biết, rồi trong đó mình nằm ở trong một cái bóng tối, như mình tưởng mình cũng không biết là tối hay sáng gì mình không biết, nhưng mà mình có cảm xúc, có đau khổ. Nếu người mẹ mang nặng hay là có một cái vất vả gì đó thì nó động chạm đến cái gọi là thai đó, tức là mình hoàn toàn không biết. Cho đến khi mình ra đời mình cũng không biết nữa. Mình không biết mình ra bằng cách nào hay sao sao mình không biết. Cho đến mình lớn lên mình cũng không biết. Cho nên tôi bắt đầu, như là tôi nói đó, là cái tính chất mà nó gọi là hét lên, la lên trong một cái đứa đứa đứa đứa, đứa trẻ nít gì chưa biết bò, rồi đến lần đó. Nhưng mà sau đó tại sao mình không biết. Cho đến khi mà tôi bắt đầu tôi ra đi, leo lên cái xe chở quế từ Quảng Ngãi mà đi vào miền Trung, thì lúc đó tôi nhớ lại thôi. Bởi vì lúc đó nhớ lại chứ cái biết cũng không rõ ràng. Không rõ ràng như bây giờ mình đang biết. Bây giờ mình đang biết, mình đang ngồi đây, mình rõ ràng. Nhưng mà khi mình nói cái biết đó thì mình không phải là nghĩ. Tức là cái ý thức mình nó tràn rộng, mình thấy rõ cái hình hài đời sống vậy vậy vậy đó. Mình ý thức. Nhờ cái ý thức hiện hữu này đó mà mình biết cái khoảng giữa của mình mê và ngộ như thế nào. Đây là chưa phải là cái ngộ về Phật tánh, nhưng mà cái ngộ về cái sinh tồn tại, về mình có mặt ở trong cái dòng sanh tử vô lượng vô biên kiếp mà mình có mặt. Bởi vì sao? Trước đó mình không biết. Có những con người có khi suốt đời họ không biết. Có một lúc họ nói trời làm sao mà thấy được hơi thở. Thật sự mình quá quen, mình bước nó làm sao thầy nói câu quá, con làm sao con thấy, sao con đâu thấy hơi thở đâu. Một thời gian nó ai con thấy, con thấy con hít vô nó tức ngực, hay sau đó họ mới ý thức. Đó là cái ý thức là cận nhất, chứ chưa nói là ý thức về tâm niệm. Cho nên mình nói thì nhiều, nhưng mà nhiều khi tôi cũng rất là buồn. Họ đâu có thấy được cái tâm niệm của mình đâu. Cho nên nói rất nhiều, tôi nói không biết có cả trăm thời rồi. Tâm giảng nói về mình thấy thấy được cái cấu trúc của tư duy. Để chi? Để mình thấy thực sự ai nói đó, ai nói tôi là, tôi biết, tôi nghe, tôi, cái từ tôi, cái từ bản ngã đó từ đâu. Mình phải bắt đầu từ cái thấy biết đó, thấy biết cái hiện hữu này đó. Nói gần thì tức là trong một kiếp, trong một đời mình chỉ mình thấy một lần thì tự nhiên nó bùng vỡ. Cũng như là trong đầu thai mình chỉ một niệm tích tắc thì mình trở thành cái thai bào. Nó là một giây phút tối quan trọng. Tôi không muốn nói để những từ mà nhiều khi nó có vẻ tục tiểu, thì tôi không muốn nói cái từ cuối cùng của vấn đề đời sống. Thì lúc đó mình, chẳng những trước đó mình không biết, mà cái giây phút đó gọi là sanh. Còn từ cái khoảnh khắc đó tới gọi là già chết. Nó không, nghĩa là nó vừa sanh vừa già vừa chết. Tức là khi mình bởi vì sao? Mình chưa có một cái kể cả mình cũng chưa biết cái linh hồn, mình chưa biết cái thân xác, mình chưa gì hết cả. Nó có lông bông trong cái trung ấm thân, như là cái chuyện này nói, thì là những người này là những người thuộc về Bồ Tát. Nghĩa là phi thường rồi, quá thân hay là nói để diễn tả lại. Chứ còn thật sự là 1 triệu người chưa chắc một người mà có thể biết được điều đó. Đó. Cho nên do vậy mình làm sao mình có thể giảm sanh được rất khó. Chứ không phải chuyện dễ. Đó. Còn cái sự trôi lan thì không phải, nếu mà Đức Phật nói lấy hết cái quả địa cầu, đừng có nói địa cầu này mà tam thiên đại thiên, mà nghiền hết ra bụi như vi trần, như phân tử đó. Một kiếp như vậy mà mình đã từng khổ cực, đau đớn, nghĩa là khốn khổ, nghĩa là chia ly, biệt ly, sanh lão bệnh tử, nghĩa là có trăm triệu triệu tỷ tỷ cái khổ, mình cũng hoàn toàn không biết được. Và nó cứ tiếp tục như vậy, vô lượng, vô số kiếp, thời quá khứ đã qua. Và cái hiện tại thì nó đi như là một cái dòng nước, và cái vị lai thì nó mờ mịt trong sanh tử. Cho nên cái lạ lùng là trong cái khoảnh khắc này mình lại được biết được giáo lý Phật. Khi mình không biết từ đâu mà đến, mình không biết như thế nào, nhưng mà mình lại biết mình là con người, mình là có mặt. Mình không phải là con chim, mình không phải là con cóc. Mình là con người và mình đang hiện hữu. Đây là một cái rất lạ, không biết từ đâu. Rồi bây giờ là từ đó mình là bước một cái bước. Mà cái bước này rất quan trọng. Hễ mình bước về phương Đông thì mình sẽ đi phương Đông. Mà mình sai phương Tây thì mình sẽ đi phương Tây. Mình bước đến một bước gọi là giáo lý của Phật thì mình sẽ trở thành Phật. Mà mình bước một cái bước để mà đi vào một cái gì đó, tranh chấp đời sống hay một cái gì đó, thì mình sẽ đi vào cái kiếp tái sinh. Đó là cái bước đầu tiên, cái quay lưng cũng giống như là mình đi lập nghiệp, cũng như là mình thi đậu vào một khoa gì đó, về khoa văn hay là toán hay là vật lý hay cái gì đó, thì mình sẽ theo cái nghiệp đó để mà mình tạo lập cái sự nghiệp, và mình sẽ ở trong đó suốt đời ví dụ. Cho nên cái bước bây giờ là cái bước mình chọn về tôn giáo, thì mình sẽ đi lần lần trên con đường sáng, tức bắt đầu mình có một cái pin để mình rọi mình đi. Nhưng mà cái bước này là cái bước thứ hai, khi mình không biết từ đâu, bây giờ mình có mặt. Rồi từ cái có mặt này mình có một sự quyết định chọn lựa. Thì cái bước thứ ba nó sẽ tới, tức là trước khi mình bỏ xác thân này, mình hoàn toàn đổi mới. Hoặc là mình được di cư vào những cái thế giới ổn định hơn, như thế giới Tây Phương hay Đông Phương, hay là những cõi chư thiên, hoặc là ít nữa thì như những cõi dục, cõi trời đậu lợi, hay là nếu mình có thiền thì như cõi sơ thiền, hay là các cõi ly sanh ý lạc đó. Nhưng mà nó khởi đầu cái đó bằng cái dứt điểm, tức là cái chết. Cho nên chưa biết mình là ai, nhưng mà một cái đầu tiên là mình có hình hài, mình có con người, và cái con người này tức là mình có một cái bắt đầu cái vốn, cái khả năng này kia, và mình biết mình đang tồn tại, mình biết mình đang hiện hữu, mình biết mình đang ở trong một cái sinh lực của lực sống. Và cái kế tiếp là mình biết dứt khoát chọn con đường, tức là mình biết mình sẽ mua cái vé. Cũng như mấy người ở nước ngoài họ nói, con mua được mua giấy rồi, con mua giấy. Tôi nói mua giấy gì? Con nói mua giấy để về thăm núi thầy. Đó là họ quyết định, họ sẽ, như mấy người vừa rồi, họ sẽ đến cái núi này họ thăm, họ coi thử. Họ coi thử mình trồng cây làm sao, mình trồng cây có kết quả hay không, hay là những cái ví dụ gì đó. Thì họ coi cái núi này, đó. Đó thì mình bây giờ mình có một cái khuynh hướng, mình sẽ chọn một cái giấy. Mình đi Âu Châu, hay là mình đi qua rừng Amazon, hay là mình đi Phi Châu, mình đi chơi ở đâu đó, là cái mình chọn. Thì khi mình bước lên cái chuyến máy bay đầu tiên, thì từ đó về sau mình sẽ có một cái sự nên là tương tác cái nghiệp mình đó. Cho nên bây giờ mình học Phật, mình nắm chắc được cái giáo lý và mình có một cái sự rõ ràng, thì thật sự mình đã chọn mua một cái giấy. Mua cái giấy. Và nếu mình không có đổi giấy và nó đúng với cái hạn đó, thì một ngày nào đó mình sẽ lên cái chuyến phi cơ để đi về cái mà bây giờ mình quyết định đó. Cho nên mình phải thấy cái cuộc sống nó vậy đó. Cho nên ba cái thời kỳ mình đã qua hai rồi, tức là mình có từ mình tại mình có một phước báo làm một con người, đây là vĩ đại nhất. Nhưng mà nếu mình không sử dụng thì rồi mình sẽ giống như một cơn ngủ gật, một cơn mê, và có khi là mình cũng không biết mình ở đâu. Và cái thứ hai nữa là mình đã chọn con đường để giải thoát, để phục hồi lại chính mình. Và cái thứ hai này là mình đã bắt đầu mình chọn vé và mình chọn chuyến đi về cái phương hướng nào. Và cái tiếp theo thì mình đã biết rồi, mình thấy mình chọn thế nào, mình chọn Âu Châu hay là chọn Mỹ hay là chọn đi qua Campuchia hay là ở đâu, thì mình tự nhiên mình biết đó. Cho nên cuộc sống này nó chỉ cần cái sự dứt khoát như thế đó, thì tự nhiên mình sẽ yên ổn chứ không có gì cả. Nhưng mà khi mình đã chọn rồi thì mình đừng thay đổi. Cũng như nếu khi mình đã niệm Phật thì đằng nào thì mình cũng giả thí dụ, dù bây giờ mình lên Phật đó là cõi ma nữa thì mình cũng cứ lên. Mà Phật Di Đà là cái ông gì đó, mình lỡ mình chọn rồi thì mình phải quyết định. Cho nên có những lúc mà tôi, hồi đó tôi có trồng một cái cây, và tôi nói rằng cái cây này nếu nó ra hoa ra trái thì tôi được tốt đẹp, tôi giáng sanh. Nhưng mà cái cây đó tôi trồng được nó chết tối mất. Nhưng mà tôi cũng không bao giờ tôi đầu hàng. Tôi nói nhất định tôi sẽ niệm Phật, dù không giáng sanh tôi cũng niệm Phật. Nó có thật như vậy đó. Cho nên người ta nói muốn cái gì do cái tâm thật của mình thì nó sẽ cảm ứng. Tôi trồng cái cây đó, tôi nói thật. Tôi nói nếu con được giải thoát, con vãng sanh thì cái cây này nó sẽ ra qua cái trái như vậy vậy đó. Nhưng mà cây đó nó chết mất. Nhưng mà cái tâm của tôi không xê dịch nổi. Tôi nói tôi niệm Phật mà giả tỷ giờ chót tôi xuống địa ngục tôi vẫn niệm Phật. Cho nên cái đức tin của tôi không có lay động được. Vì thế cho nên nói hôm nay nói lại trong cái chuyện này thì thực sự là để khuyến khích và để giới thiệu cho tất cả các Phật tử và các bạn nghe trong cái chương trình này. Cái người nói này cũng là một cái người đang học, đang nghe, và nó cũng ngang với tất cả những người nghe thôi. Bởi vì người nghe mà có khi người ta quyết định thì có khi còn hơn cái người nói nữa. Nếu người nói mà cứ quyết định lôi thôi thì chỉ nói thôi, cũng giống như là quảng cáo thuốc vậy thôi. Có khi anh ta quảng cáo chứ mà anh ta vẫn bệnh, có khi làm biếng uống thuốc, và có khi thuốc đó là không thật, không chắc chắn. Nhưng mà cái người mà được nghe cái danh hiệu thuốc đó có khi họ uống. Đó là cái mà những cái điều mà tôi tâm quyết tôi muốn nói như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Hả? Bây giờ tức là mình nói này là mình nói riêng, sao mình để vô phải không? Đó. Thì tất cả các bạn mà sao có nghe qua cái clip này, cái chương trình bữa nay, thì bữa nay là cái bữa mà nó không có wifi, nên là không có nó không có thể live stream như bình thường được. Cho nên mấy bạn ngày mai mà có nghe được thì tôi sẽ xin lỗi, và đồng thời chúng ta cũng biết là hôm nay nó như vậy, chứ không phải là tôi bỏ ngang mà không có báo cáo. Nam mô A Di Đà Phật. Rọi vô phước tiếng nữa.